Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, nổ cầu. Do dự phía dưới, Thạch Lỗi không khỏi giẫm một chân phanh lại, đồng thời quay đầu nhìn một chút, sau lưng xe cảnh sát, đã bắt đầu gặp trở ngại, bất quá xem ra bức tường kia tường còn rất rắn chắc. Lại đến lại đụng mấy lần tài năng phá tan. Ngụy Bồ Đề không chút hoang mang nói ra, chỗ đứt có đồ lót chuồng, tuy nhiên góc độ không lớn, nhưng để ngươi phóng qua 3-4 mét khoảng cách cũng không khó khăn. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là cho ta đem đạp cần ga tận cùng, nhượng tốc độ xe đạt tới nhanh nhất. Thạch Lỗi giật mình, vội vàng đem chân ga gắt gao đạp tới cùng, xe mở càng gần một chút về sau. Hắn quả nhiên thấy đứt gãy phía trước có thép tấm làm thành đồ lót chuồng. Đi lên có chừng cái 30 độ khoảng chừng cái góc. Giờ phút này cũng quản chẳng phải nhiều. Hắn chỉ có thể gắt gao dẫm ở chân ga. Nhượng hammer điên cuồng phóng tới cái kia đứt gãy. Một mực đều không có lên tiếng Hứa Chí Đạt. Tại thời khắc này, rốt cục cũng kinh hãi đến. Trong miệng không tự chủ được kêu lên. Hammer đi qua chỗ kia đứt gãy. Đột nhiên hướng lên, phóng lên tận trời, trên không trung kinh lịch ngắn ngủi phi hành, hammer rơi ầm ầm đứt gãy đối diện, chờ không nổi vui sướng trong lòng dâng lên, Ngụy Bồ Đề chỉ lệnh lại tới, dừng xe, vì cái gì dừng xe, tuy nhiên trong miệng phát ra nghi vấn, nhưng Thạch Lỗi chân vẫn là đã làm ra chấp hành chỉ lệnh hành vi, một chân giết chết tại phanh lại bên trên. Đồng thời đem tay lái hung hăng đánh tới, cùng nhấc lên tay sát, cự đại hammer, hoành tại trên cầu trượt một đoạn ngắn, rốt cục dừng lại, xuống xe, quay đầu, tại hai bên đắp lên những vật kia bên trong, có thuốc nổ, ngọa tào, người dự định để cho ta làm mà, nói nhảm, đương nhiên là nổ cầu, không phải vậy, người có thể bay tới, những xe cảnh sát đó cũng có thể bay tới, ta tính toán qua. Lấy xe của ngươi nhanh, lấy những xe cảnh sát đó gặp trở ngại tốc độ, ngươi xuống cầu hậu đính nhiều đem bọn hắn hất ra một cây số nhiều một chút khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách cũng không đầy đủ các ngươi triệt để an toàn. Thạch Lỗi không nói thêm nữa, trực tiếp đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, đối trong xe vẫn si ngốc sững sờ Hứa Chí Đạt hô lớn. Mandiling, xuống xe, ngươi ở bên kia tìm. Ta ở chỗ này tìm thuốc nổ. Hứa Chí Đạt ngơ ngơ ngác ngác xuống xe, trong đầu trống rỗng, cơ giới chạy hướng cầu lớn một bên khác. Không bao lâu sau, Hứa Chí Đạt la lớn, tìm tới, là cái này à. Thạch Lỗi quay đầu lại, nhìn thấy trong tay hắn giơ một cái to bằng cái thớt kiện hàng. Hắn biết, ở chỗ này khẳng định là không có giám sát, Ngụy Bồ Đề cũng không nhìn thấy bọn họ tình huống bây giờ. Chỉ là nàng đến tột cùng là làm sao biết nơi này có thuốc nổ đâu. Vội vàng chạy hướng Hứa Chí Đạt. Thạch Lỗi nhìn thấy, những xe cảnh sát đó đã đột phá bức tường kia tường. Hai chiếc xe cảnh sát đã bắn tới. Hứa Chí Đạt cũng liền bận bịu hướng phía Thạch Lỗi phương hướng chạy tới. Đem cái sách tay kia đưa cho Thạch Lỗi. Nhìn đến phía dưới kiếp nổ. Thạch Lỗi xác định, đây chính là cái kia túi thuốc nổ. Tìm tới, Ngụy Bồ Đề vẫn như cũ tỉnh táo hỏi. Thạch Lỗi vội nói, tìm tới, kíp nổ đủ dài liền trực tiếp điểm ném tới đối diện qua. Kíp nổ quá ngắn, Thạch Lỗi, vẫy tay một cái, nhượng Hứa Chí Đạt cùng chính mình cùng một chỗ chạy về phía xe Hammer. Sau đó, hắn chui vào, lái Hammer quay đầu lại lái về phía đứt gãy vị trí. Sau đó, hắn xuất ra cái bật lửa. Nhóm lửa túi thuốc nổ, không chút do dự trực tiếp ném về đối diện. Túi thuốc nổ vừa mới ném ra, Thạch Lỗi liền lập tức lái xe hơi quay đầu hướng phía xuống cầu phương hướng phi nước đại. Hắn nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nhìn lại, hỏa quang lóa mắt, trong ngọn lửa, một xe cảnh sát bị vén thượng thiên. Cũng không biết cái kia túi thuốc nổ có thể tạo thành cây cầu kia tổn thất bao lớn. Thạch Lỗi chỉ lo chết nhấn ga, xe Hammer phóng tới xuống cầu phương hướng tường thấp, vẫn như cũ là không tốn sức chút nào cưỡi tường lái qua. Thạch Lỗi an toàn xuống cầu. Bên này là Hằng Hà Bình Nguyên. Cảnh lực phân bố rất ít. Mà lại, cùng bên kia cảnh sát không thuộc về cùng một cái phạm vi quản hạt. Bọn họ muốn nhượng bên này cục cảnh sát phối hợp hành động. Chỉ ít còn cần nửa giờ thời gian qua chạy thủ tục. Cơ bên trên, các ngươi hiện tại đã an toàn. Bước kế tiếp nên làm như thế nào? Cũng không cần ta lại chỉ điểm các ngươi đi. Thạch Lỗi vừa lái xe, một bên quay đầu nhìn một chút. Quả nhiên, trên cầu lại không có bất kỳ cái gì xe cộ tới. Trước phương thì là một mảnh bằng phẳng. Đa tạ, không cần khách khí. Ngươi cần vì thế thanh toán 500 vạn phí dụng. Ngụy Bồ Đề rất lợi hại giải quyết việc chung. Nói ra, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, việc nhỏ, chính các ngươi từ ta tài khoản bên trong trừ tiền đi. Được, Ngụy Bồ Đề nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt rốt cục chạy thoát. Phía trước không còn có bất luận cái gì cảnh sát đuổi bắt. Hắn đem xe tiến vào Hằng Hà Bình Nguyên một bên cái trước cầu tàu bên trong. Ném đi xe, cùng Hứa Chí Đạt trà trộn vào trong đám người. Mà tại sau lưng này cây cầu lớn phía trên, xe cảnh sát một cỗ tiếp một cỗ đứng ở chỗ đứt. Chỗ đứt ánh lửa ngút trời. Tại những cảnh sát kia nhao nhao từ trên xe cảnh sát xuất ra bình chữa cháy cứu giúp phía dưới. Ngược lại là rất nhanh liền đem hỏa thế khống chế lại. Chỉ là, ban đầu chỉ có 3-4 mét đứt gãy. Hiện tại đã đạt tới tiếp cận 20 mét khoảng cách. Tại trụ cầu phía trước này phiến mặt cầu hoàn toàn sụp đổ, đám cảnh sát cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kỳ thực đã không thế nào thấy rõ ràng xe Hummer nhanh chóng đi. Bọn họ chỉ có thể ở chửi ầm lên sau khi không ngừng hướng thượng cấp xin, yêu cầu bờ bên kia cảnh sát tiến hành phối hợp lùng bắt. Giờ phút này Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt đã rời đi cầu tàu. Tại bên đường chiêu một cỗ ba lượt mang bồng motor rời xa nơi này, Thạch Lỗi điện thoại di động kêu đứng lên. Móc ra xem xét, lại là Ngụy Bồ Đề đánh tới. "Uy, cái gì vậy?" Thạch Lỗi hỏi. Ngụy Bồ Đề nói, "Ta vừa rồi chụp khoản thời điểm, nhiều chụp 100 vạn. New Delhi cảnh sát đã tuyên bố đối ngươi cùng Hứa Chí Đạt lệnh truy nã. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, chỉ muốn chính các ngươi có thể an toàn về nước. Này phần lệnh truy nã liền sẽ không có bất kỳ hiệu dụng gì. Ta đã xâm nhập Ấn Độ hải quan hệ thống, sửa đổi các ngươi nhập cảnh xuất cảnh thời gian. Căn cứ xuất nhập cảnh ghi chép, các ngươi hiện tại cũng đã rời đi Ấn Độ 4 ngày thời gian. Đồng thời ta giúp các ngươi tại đế đô một quán rượu làm vào ở ghi chép. Thời gian là 3 ngày trước, ta hiện tại đang sửa đổi gian kia quán rượu giám sát. Người cùng Hứa Chí Đạt sẽ xuất hiện tại trong theo dõi. Đến lúc đó, Ấn Độ phương diện cho dù cùng trong nước liên hệ, trong nước phương diện cũng có thể xuất ra bằng chứng chứng minh các ngươi đã sớm không tại New Delhi. Ta nghĩ, người đã giúp ngu gia lớn như vậy bận bịu, bọn họ hẳn là rất lợi hại nguyện ý động dùng sức mạnh giúp ngươi bãi bình chuyện này. Thạch Lỗi cười ha ha, nói, thật đúng là đầu đuôi chu toàn a. Bất quá, ngươi là thế nào giải quyết đài này Hummer? Ngươi có thể đừng nói cho ta đài này Hummer đến liền là các ngươi đặt ở chỗ đó. Dĩ nhiên không phải, nếu như đài này Hummer là chúng ta, như vậy ngươi liền còn cần thanh toán một đài Hummer phí dụng. Đài này Hummer thân thể liền bị cải tiến qua, trong xe chăng có thể cùng vệ tinh hệ thống truyền tin. Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn một mực đối với vấn đề này không hiểu được. Bây giờ mới biết là nguyên nhân gì. Cầu kia thuốc nổ đâu? Đó là ta xâm nhập tạo cầu cái kia nội bộ công ty hệ thống tra được. Bọn họ xin mua sắm tổng cộng 75 cây di thuốc nổ. Hết thảy 5 cái túi thuốc nổ. Nhưng là sử dụng ghi chép bên trên, chỉ có 4 cái 60 cây di. Còn thừa lại 1 cái 15 cây di thuốc nổ không có sử dụng. Có thể ở công ty lãnh thuốc nổ ghi chép bên trên, cũng không có về còn ghi chép. Ta lại thẩm tra bọn họ nhà kho ghi chép. Hết thảy ghi chép đều cho thấy cái này còn lại 15 cây di thuốc nổ còn lưu tại trên cầu. Đồng thời, sau cùng hợp long, các ngươi cầu này bộ phận đã hoàn thành. chỉ còn lại có xuống cầu phương hướng còn chưa hoàn thành. Bởi vậy, ta có thể đánh giá ra thuốc nổ ngay tại các ngươi vượt qua đứt gãy hậu vị đưa. Coi như không tệ, suy đoán cùng suy luận hoàn mỹ thống nhất. Thạch Lỗi ra đầu hơi hơi phát lạnh. Hắn nói, cần phải là ngươi đoán sai đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.